Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 886. Thôn nữ sống lại 25. Góc truyện audio.com. Ninh Thư đến chỗ thuê xe, mướn một chiếc xe lừa cứng ngắc, lãng phí nhiều kinh khí như vậy, bây giờ ý thức Lý Cầu Tử đã rõ ràng, có thể nói chuyện, đương nhiên phải đem hắn đến trước mặt Phương Dũng và Bạch Thi Xảo. Ninh Thư nói địa chỉ cho chủ nhân của xe lừa, để hắn đem Lý Cầu Tử đến cửa nhà Phương Dũng. Lý Cầu Tử tỉnh lại vẫn còn đang thấy may mắn vì nhặt lại được một cái mạng, nhưng nghe đại phu nói mình đời này đều là một tên phế nhân không có khả năng sinh đẻ, giống như hoạn quan, phía dưới cái gì cũng không có. Bởi vì bị cái đinh cắm vào mà máu chảy đến nhoe nhoét, để phòng ngừa nhiễm trùng, đại phu trực tiếp cắt đứt bộ phận phía dưới của hắn. Lý Cầu Tử vô cùng tan vỡ, trong lòng hận chết Bạch Thi Xảo con tiện nữ kia. Giờ bị người di chuyển thân thể, muốn đem hắn đi, Lý Cầu Tử lập tức hoảng sợ nói rằng. Mọi người muốn đem ta mang đi đâu? Lý Cầu Tử thống hận Bạch Thi Xảo, nhưng trong lòng có chút rụt rè đối với Bạch Thi Xảo, cảm giác cái đinh đâm vào bên trong khiến người ta sợ. Hiện tại trên người hắn có thương tích, nếu như bị Bạch Thi Xảo bắt được, hắn nhất định phải chết. Đến khi hắn lành vết thương, hắn nhất định phải khiến Bạch Thi Xảo đẹp mặt. Mọi người muốn dẫn ta đi nơi nào? Lý Cầu Tử sợ đến mức âm thanh đều run rẩy. Lý Cầu Tử chính là một tên hèn mọn, tuy muốn trả thù Bạch Thi Xảo, nhưng vẫn cảm giác mạng mình quan trọng hơn. Lý Cầu Tử bị mang lên xe lừa, vì phòng ngừa Lý Cầu Tử lộn xộn, tay chân của hắn đều bị trói lại. Xe lừa chậm rãi đi vào thôn. Ninh Thư thấy vậy cũng nhanh chóng đi về, dù sao kế hoạch rất lâu rồi, hiện tại rốt cuộc phải vạch trần thôi. Ninh Thư về thôn trước xe lừa, sau đó chờ xe lừa đến cửa nhà Phương Dũng. Lý Cầu Tử bị trói trên xe lừa, nhìn cảnh ven đường, đây là đường trở về thôn mà. Hắn trở về thôn nhất định sẽ bị Bạch Thi Xảo giết chết, trên người hắn bây giờ đều là vết thương, căn bản là chạy không thoát. Cách cửa thôn càng gần trái tim Lý Cầu Tử đập càng nhanh. Chờ đến cửa nhà Phương Dũng, xe lừa liền ngừng lại, chủ nhân xe lừa đi đập cửa. Người mở cửa là Phương Dũng, người đánh xe nói rằng. Ta đem người tới cho ngươi. Lý Cầu Tử quay đầu nhìn thấy Phương Dũng, sợ đến vỡ mật. Phương Dũng nhìn thoáng qua Lý Cầu Tử trong ánh mắt có chút kinh ngạc nói rằng. Nhà của hắn còn phải đi tới bên kia ở cuối thôn cơ. Phương Dũng, là ai đó? Bạch Thi Xảo qua hỏi, khóe mắt quét đến người trên xe, thân hình lập tức cứng lại, máu trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ. Bạch Thi Xảo thân hình lảo đảo hai cái, nhìn Lý Cầu Tử trên xe chân chân, kinh hãi nói rằng. Người tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thi Xảo tim đập liên hồi, như có cái búa đập trên đầu nàng, làm cho trước mắt của nàng biến thành màu đen, thiếu chút nữa thì ngất đi. Lý Cầu Tử thấy Bạch Thi Xảo thì đỏ cả mắt, nghĩ đến Bạch Thi Xảo ngược đãi mình, chính mình đã không thể chơi gái nữa rồi, còn không tính là đàn ông. Phương Dũng, thân thể thiếp khó chịu, chúng ta vào đi thôi. Bạch Thi Xảo lôi kéo cánh tay Phương Dũng, kéo Phương Dũng vào nhà, muốn đóng cửa lại. Không phải nói đem đến đây là được sao? Người đánh xe hơi nghi hoặc một chút. Phương Dũng, đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng lại có mấy người đi ra, từ lúc Phương Dũng lùng giết được hổ thường xuyên có người đến Phương gia xem mấy thứ như da hổ. Bây giờ trong nhà có mấy người, đi ra thấy Lý Cầu Tử. Góc truyện audio.com, trên xe, nhao nhao hỏi. Lý Cầu Tử, ngươi làm chuyện độc ác tày trời gì, mà bị người khác đánh thành như vậy? Ta chính là bị một con mụ độc ác hại thành như vậy. Lý Cầu Tử cắn răng nghiến lợi nói. Người vây xem đều cười to, nhao nhao nói rằng. Lý Cầu Tử, ngươi sẽ không phải là bị gái trong ngõ hẻm lừa gạt chứ, không có tiền chơi gái nên bị người đánh. Lý Cầu Tử ra mặt run rẩy, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Bạch Thi Xảo. Bạch Thi Xảo tránh né ánh mắt của Lý Cầu Tử, nói với Phương Dũng rằng. Mặt trời độc lắm, bụng thiếp khó chịu, Phương Dũng chúng ta vào đi thôi, không cần lo cho hắn. Bạch Thi Xảo hốt hoảng đẩy Phương Dũng vào phòng, trông vô cùng sợ hãi. Nàng làm sao vậy? Phương Dũng lập tức ân cần hỏi. Đầu thiếp vô cùng đau đớn, chúng ta vào đi thôi, đừng nói chuyện cùng người như vậy. Giọng Bạch Thi Xảo có sự khẩn trương và sợ hãi không đè nén được. Người vây xem càng ngày càng nhiều, cả nhà Trần gia cũng ở trong đám người vây xem đó. Ninh Thư chỉ yên lặng nhìn, thanh thản ổn định làm một quần chúng cắn hạt dưa và vây xem. Lý Cầu Tử nằm trên xe không thể động đậy, gieo gió gặt bão cũng là đáng đời. Lý Cầu Tử thảm như vậy còn không có ai đồng tình với hắn, nhìn xem hắn đối nhân xử thế thất bại thế nào, trong thôn chính là sự tồn tại người ghét chó cũng ghét. Tai họa, trước Lý Cầu Tử còn sợ, nhưng giờ thấy kẻ thù, máu sông lên đầu, nhất là khi thấy Bạch Thi Xảo ra vẻ yếu đuối, lại nghĩ tới cảnh nàng tàn nhẫn ngược đãi hắn, Lý Cầu Tử giận dữ hét thẳng. Bạch Thi Xảo, ngươi cái con tiện nhân này, ngươi lại dám hại ta, đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Đối mặt với sự lên án của Lý Cầu Tử, thân thể Bạch Y Xảo đều run rẩy, trên mặt vừa sợ lại cứng rắn ép mình chấn định lại, gương mặt cũng hơi vặn vẹo. Lúc đó nàng nên rút đầu lưỡi Lý Cầu Tử, làm cho hắn không nói được nữa mới phải, vì sao Lý Cầu Tử lại xuất hiện, là ai cứu hắn? Hoảng sợ và phẫn nộ sắp chất đầy trái tim Bạch Y Xảo, nàng thật muốn ngất đi luôn. Phương Dũng đứng trước mặt Bạch Y Xảo, gương mặt lạnh lùng nói với Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử, nói chuyện chú ý một chút, nói hưu nói vượn nữa ta sẽ không khách khí với ngươi. Lý Cầu Tử cười lạnh một tiếng, ỉ vào chung quanh nhiều người, nói một cách lạnh lùng. Vết thương trên người ta đều là do vợ tốt, hiền huệ của ngươi ban cho, đóng đinh vào người ta, con tiện nhân ác độc. Đại ca, giúp ta vén y phục lên. Lý Cầu Tử nói với người đánh xe, để ta, không ít người hóng chuyện vươn tay cởi quần áo cho Lý Cầu Tử, y phục vừa cởi ra, đã thấy trên người Lý Cầu Tử chi chít lỗ nhỏ. Khí trời quá nóng, vết thương đều nhiễm trùng, có mủ trắng, hơn nữa tản mát ra một mùi tanh tưởi, người vây xem đều lập tức lui về sau hai bước. Phương Dũng nhăn chặt mày, Lý Cầu Tử, ngươi dựa vào cái gì quang chuyện lên trên người Y Xảo, nàng là một cô gái còn có thể đối phó được với một đại nam tử như ngươi sao? Y Xảo cũng không có lý do gì đối với ngươi như vậy, hôm nay ngươi không nói rõ ràng ra ta đánh gãy chân của ngươi. Phương Dũng hung hăng nói, trên mặt Bạch Y Xảo không có một chút huyết sắc, suy yếu nói với Phương Dũng rằng. Phương Dũng, đừng nghe hắn nói bậy, nói cùng loại người này chỉ lãng phí thời gian, thân thể thiếp khó chịu chúng ta vào đi thôi. Phương Dũng nắm tay Bạch Y Xảo, nói rằng, chuyện này nhất định phải làm rõ, ta không thể mặc cho người ta nói xấu nàng như thế, chuyện này. gocchuyenaudio.com, không làm rõ, đối với thanh danh của nàng không tốt, ta không muốn nàng bị người chỉ trỏ. Ta không muốn con của chúng ta sinh ra đã phải chịu danh tiếng không tốt. Cách chương.